Chương 1375, quả phụ đều quá có cảm giác an toàn. Đệ tam bảo baby ta sốt ruột, không đợi ta triệu hoán liền gào thét mà ra, trong tay rất nhanh tịch quyển một tầng thủy sắc, thuấn phát trạng thái kỹ năng tâm như chỉ thủy, ở cao ngâm sướng dưới tình huống liên tục thả ra băng sơn áp đính băng tỷ hệ nở thuật, rốt cục đem mọi người đau khổ nạo hơn 2 phút đồng hồ lực lượng bích lũy đánh nát ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể cựu hận cũng rốt cục rơi vào trên người của ta. Cái này hung thần ác sát lần nữa khởi động long hành hổ bộ, dương nanh múa vướt hướng ta nhào tới chỉ tiếc, bảo bối hàn băng cầm cố vào giờ khắc này phóng thích ra ngoài, đưa nó ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ. Ta cũng không có sốt ruột cùng bảo bối mở ra hợp thể kỹ năng, mà là cất bước tiến lên, nhìn đúng mục tiêu hướng phía hốc mắt của nó ra sức một kích, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, mắt phải của nó bị ta đánh nước. Mù chạy đầm địa. Kinh bạo ra khỏi lúc này đây tiến trình chung người thứ 2 cao thương tổn chữ số 1590-2025 đối phương 2 con mắt đều bị chúng ta phế đi, thế nhưng, ta còn không có vui vẻ 2 giây, người này 2 cái hốc mắt đã toát ra trong suốt bạch sắc, một tầng thủy tinh thể rất nhanh trùm lên trong hốc mắt của nó len ken gợi ý của hệ thống, huyết chi lĩnh chủ sử dụng huyết chi chữa trị kỹ năng, thoát khỏi vĩnh cửu mù trạng thái, làm giá, lượng máu của nó tính hồi phục về không lúc này. Đối phương lượng máu còn dư lại 40 triệu giá trị thực, chiến cuộc trong lúc nhất thời hướng phía đối với chúng ta có lực phương hướng phát triển, nhưng là, ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể đã ở lúc này thức tỉnh, không đợi ta rời đi, hai cánh tay vung lên, quăng ra một đạo long quyển phong long toàn múa, mà cơ hồ là cùng lúc đó, một tầng tầng mây trắng tinh lặng yên bao trùm cơ thể của ta. Vân tiêu chi hộ tông, cái này kỹ năng đến từ ta láo tỷ độc luyến thu vũ, lúc này, xinh đẹp tỷ tỷ đứng ở xa. Một đôi mắt sáng quét ta, khoe miệng nổi lên một tia trêu tức, cục cưng, đừng nói nhảm, cho tỷ tỷ ta hợp thể tới tầng tầng kiếm khí ở độc luyến thu vũ trên người ngưng tụ, đó là kiếm đấu khí tóe ra quang mang. Ta thừa dịp tóc rối bời ra khỏi gầm lên giận dữ, long chi nộ nở rộ, mạnh mẽ huyễn long quyền ở giữa người này mặt, rốt cục thành công trúng mục tiêu, đưa nó kỹ năng cầm 4 giây sau một khắc, độc luyến thu vũ cùng bảo bối hợp thể kỹ năng rốt cục phát huy đi ra. Đất bằng phẳng nhất thời nổi lên hoàn mỹ bao táp, tảng lớn như đao phong vậy sắc bén tuyết rơi cắt thân thể của đối phương báo tố 3728-282 kỹ năng này thường tổn ở ẩn long chiến tướng. Trung cực thể trước mặt đánh ra một cái mới vừa hợp cách thương tổn, uy lực chắc chắc xúc thủy không ít, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta chỉ vào vô địch quang hoàn, sử dụng điên cuồng cựu liên đánh. Thức đẩy thần long thánh tài đệ 10 đoạn bảo bối cơ hồ là tạp dây thả ra ma lực chi nguyên. Đem mình lựa NGMP đỉnh đầy, quát to một tiếng, tiếp chiêu, nhận lấy cái chết cái này ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể rất có lợi, nghe được câu này sau đó hổ khu chấn động, cư nhiên thả ra thánh long hàng lâm, mà giờ khắc này, khỏe miệng ta dương lên vẻ mỉm cười, mở ra long hành hổ bộ chạy xa ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể lúc này mới ý thức được chính mình mắc bẫy, chạy đi đuổi theo, chỉ tiếc ta giữa đường một cái đường gãy xoay người, phản chạy đi. Cứ nhiên cùng nó gặp thoáng qua cái này thao tác, thậm chí ngay cả huyết diệt đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cái lao, cái này, đây cũng quá ngưu gốc, tuy là trùng cực thể tiến hóa thành bộ dạng, nhưng là chạy chỗ vẫn là quá kém, đặc biệt quay về lực quá kém, bị ta đây sao nhoáng lên, dưới chân cư nhiên chưa kịp xoay, lập tức mới ngã xuống trên sàn. Nhà mà ta thì chạy ra khỏi 30 mét có hơn, hướng về phía nó không được lắc đầu, ai? Ngươi phế vật này chịu nhục, trùng cực thể tức giận không thôi, rốt cục miệng ra nhân ngôn, chứng minh rồi chính mình cũng không phải là câm điếc, nhân loại đáng chết, ta muốn tê ngươi. Chúng nàng ngạc nhiên, wow, thật có từ tính thanh âm. Ta vừa cùng bảo bối thả ra hợp thể kỹ năng, một bên hí hư nói, đám này gái mê trai trùng cực thể sau khi đứng dậy phát hiện mình lại một lần nữa trung kế, bởi bị ta làm tức giận. Nó đang hướng phía phương hướng của ta chạy tới, mà hắn trên đỉnh đầu. Cái kia đại biểu vô địch trạng thái phù hiệu đã biến mất rồi, giống trên mặt đất truyền đến gầm lên giận dữ, thần thánh cự long rít gào kinh thiên động địa, cái kia cự long lượn lờ thân thể của đối phương, trong chốc lát hỏa quang trùng thiên, huyễn lệ không gì sánh được. Long chiến bát hoang 5209022 mẹ kiếp, thương tổn vì sao nhỏ như vậy đang ở rơi xuống đất trong nháy mắt, ta không khỏi cau mày bảo bối nhắc nhở, thằng nhóc, ngốc, người long chi nộ tiêu thất ngày, không có thể tốt dây bất quá. Hối hận cũng đã muộn rồi, đối phương kiệt kiệt cười, rất nhanh dương lên cánh tay, ha ha, ngươi tinh linh rất lợi hại, bất quá, ta cũng có bảo bối lạnh lùng nói, Thật sao ngươi triệu hoán một cái cho lão nương nhìn một cái đối phương đã ở cùng với nàng đấu khí, ha ha, đây chính là ngươi nói đang khi nói chuyện, nó nạt nhỏ, đi ra, ta trung thực nô buộc sau đó, lặng ngắt như tờ, không có gì cả phát sinh trung cực thể sương sở. Lại trương khai cánh tay, đi ra, ta trung thực nô buộc sau đó, như cũng lặng ngắt như tờ, không có gì cả phát sinh lúc này, ta và bảo bối cười ngã nghiêng ngã ngửa bảo bối nước mắt đều bật cười, ha ha ha. Ngươi cái này tuổi mụ, ngươi cho rằng lão nương cùng cái này đần chịu chịu giống nhau, cũng là có thể phòng chế sao lão nương là thần cấp tồn tại, không sở hữu phục chế tính trung cực thể sắc mặt chợt biến, chết tiệt đang ở nó sững sờ khoảng khắc, một thanh chiến phủ khổng lồ đã hiện lên trên. Đỉnh đầu nó, huyết diệt sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y cư nhiên chơi một lần bóp dây đánh lén 8388-292 tổn thương thật lớn chữ số ngay cả ta đều thấy choáng, hết cách rồi. Huyết diệt huyết linh sáo trang mặc dù không bằng thánh long sáo trang như vậy uy vũ, nhưng cũng ở cường hóa phía sau thêm 70% kỹ năng hiệu quả, cộng thêm trong tay chiến phủ kỹ năng hiệu quả thêm được, sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y công kích hiệu quả ước chừng tăng lên gấp đôi, cho nên một lần này công kích đánh cư nhiên so với hợp thể kỹ năng còn mạnh hơn nhưng là, không đợi ta khích lệ huyết diệt, trung cực thể trên người đã toát ra vạn trượng huyết quang. Nó rốt cục bạo nộ rồi len ken gợi ý của hệ thống, ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể lượng máu thấp hơn 30%, kích phát trong cơ thể huyết chi lãnh chúa tức giận thuộc tính. Nó vật lý công kích lực hạn mức cao nhất để thăng 1 triệu điểm, phá vỡ thuộc tính để thăng tới 90%, tỷ lệ bạo kích để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể tử vong mới thôi chúng ta đều nghe choáng váng. Đây coi là cái gì phá vỡ thuộc tính để thăng tới 90%, ý vị này chúng ta vật phòng trên thực tế chỉ có mặt ngoài số liệu 1/10, ta tỷ lệ bạo kích vốn là cao, cái này trung cực thể trên người lại thêm 50%, không sai biệt lắm mỗi lần nhất bạo, đáng sợ là, lực công kích hạn mức cao nhất để thăng 1 triệu, đây là ban ngày ban mặt sát nhân A cơ thể của ta đã bao phủ một tầng thất thải huyễn ánh sáng, bảo bối đã hóa thân là nguyên. Tố lực bám vào ở tại ta quanh thân. Một cái kim sắc cự long từ dưới chân thoăn thoắt, rất nhanh ở cơ thể của ta chu vi lượn lờ, trong nháy mắt đem ta bọc lại tinh linh long khiên hy sinh 3 cấp làm giá trung cực bảo hộ kỹ năng độc luyến thu vũ cánh tay vô lực rủ xuống đến rồi trắng non nở nang bắp đùi trước, thật sâu thở dài, vẫn là không có ngăn lại, người na y xui xe ho hải tử ta cười nói, tỷ cũng không biết kinh nghiệm đầy nhanh chẳng ra, ta phóng thích cái này kỹ năng đến cùng phải trả ra giá. Bao nhiêu độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, đần hài tử, nhanh lên giết chết nó, sau đó đi chuyển trước, đừng chờ cái này kỹ năng hiệu quả tiêu thất hiệp, ta nói đùa mà thôi, tỷ tỷ ngươi thật đúng là nóng nảy tiểu tĩnh không khỏi than thở, ca ca gần nhất càng ngày càng điều bị đúng vậy à, cũng càng ngày càng thiếu bạo phỉ nhi hí hư nói chung cực thể chứng kiến ta quanh thân tầng kia thất thải màn tre, không khỏi ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi không là người bình thường. Ngươi tinh linh cũng không phải thông thường tinh linh lịch hiểm ác ôn thay ta thổi lên ngư bức. Ngươi biết đại danh đỉnh đỉnh La Tử Phi sao ta cho ngươi biết. Chỉ cần ở lý nổi xa đại lục nhắc tới La Tử Phi tên. Đám tiểu quỷ ban đêm cũng không dám khóc. Quả phụ đều quá có cảm giác an toàn ta mắng. Gậy gộc ngươi đại gia lão tử không phải quả phụ sát thủ hít. Ta nói thuận miệng chờ ta trước giết chết nó. Lại giết chết ngươi ẩn lòng chiến tướng. Trung cực thể lúc này gầm thét xông về ta. Đã chuẩn bị liều mạng một lần. Mà ta thì buộc phát ra lòng chi nộ, ném cho nó trong cuộc đời chắc là một lần cuối cùng thần long thánh tài không phải là độc nhất vô song, đối phương cũng sắp thần long dấu vết khắc ở gáy của ta bên trên sau đó, song phương cũng mất chạy chỗ, đều ở đây lực mạnh tàn phá lấy thân thể của đối phương giờ khắc này, cái kia dày tinh linh long khiên cư nhiên cũng là yếu ớt như vậy, ở trạng thái cuồng bạo xuống chung cơ thể. Trong mắt dường như ruột bông rách, lưu tinh liên kích 5 lần cuồng oanh. Độ mềm và dai đã trôi mất 700 đa vạn tất cả mọi người thấy choáng. Loại này thứ đao kiến hồng đối hoanh cực nhỏ phát sinh ở ta giao chiến sử thượng, đặc biệt ở mọi người xem quán ta chạy chỗ trên căn bản nhưng là, mọi người cũng chỉ là nhìn ngắn ngủi 3 giây. Sau đó, theo khỏe miệng của ta khẽ nhếch, trung cực thể rốt cục có chết giác ngộ theo một cái kim sắc cự long tịch quyển bốn phía, bao quát ta ở bên trong, tất cả. Người chơi quanh thân một hồi ấm áp, lượng máu cùng lượng NGMP đều bị tràn đầy, cả người tiến nhập dài đến 8 giây vô địch trạng thái trung cực thể động tác vẫn là chậm, đang ở nó muốn nâng tay lên cánh tay nhất khác, thân thể của nó đã kết băng, thời khắc mấu chốt, lại là bảo bối hàn băng cầm cố, đây là hoàng kim nhất khắc, đây là phải giết nhất khắc. Tinh linh long khiên đã nghiền nát, cửu đoạn công kích đã vào vị trí của mình, thấu xương thâm hàn bao trùm thiên lang chi nhận, cự đại mà sắc bén. Quang nhận bên trong, tiếng rồng ngâm liên tiếp, bảo bối lây biến thành thủy nguyên tố, bám vào này sắc bén thiên lang chi nhận bên trên, thúc giục cánh tay của ta, đánh ra mạnh mẽ nhất một lần công kích xương rồng băng thứ ẩn long chiến tướng. Trung cực thể hai mắt mê ly, không linh, sắc bén quang nhận đưa nó nửa gương mặt đều đâm thủng, máu tươi đỏ thâm cùng màu trắng óc cùng nhau nước toát ra đến, trang diện đạt tới hạn chế cấp bạo kích 2409, 5022 sau cùng điên cuồng, trung cực điểm sát.